làm phong ba đến tận bao giờ, để cánh hoa tan nát rơi trời mưa, đôi chân lê bước thương đau đi trong da buốt canh thâu, phận má hồng nặng gánh ưu sầu. Một lần ra đi xót xa vô vàn, đời đầy chồng gái biết đâu niềm thương. Ôi bao nhiêu nỗi oan kiên mang trên thân gái cô đơn, phận má hồng một kiếp truân truyền. Rơi nước mắt dâng dàn nghìn đời như đã dâng đầy biển khơi. Hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình, dập bụi đời hóa tâm thân mộng mang như sương như khói màu tàn. Trong đêm giông tố miên man, phận má hồng đầy nỗi ưu phiền. Dân gian nghìn đời như đã dâng đầy biển khơi. Hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình, dập bụi đời hoa tấm thân mong manh như sương như khói màu tàn. Trong đêm giông tố miên man, phận má hồng đầy nỗi ưu phiền. Như sương như khói màu tàn, trong đêm giông tố miên man, phận má hồng đầy nỗi. Chiều và ai dễ thương cho em yêu. thật nhiều. Vì mùa mưa em yêu, mai nhé hai mình xa nhau. Tội lầm em anh thơ dài, đêm ngóng đêm mỏi mắt thương sâu. Kỷ niệm một đêm ta trọn trao, yêu nhau đừng phụ. Thiết tha quá tâm tư tròn mộng tròn mơ, vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chưa. Mình đã đi chung trên con đường máu nhường, mình đã dẻo leo nghe trước bể mưa nguồn. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang, cô bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hay nói rằng yêu là kết ở trong lòng. Bên đời bàn tay

Thank you.